Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, đám bạch bạch có lão sư. Đồng Tề Thiên cười cười, cái gọi là gặp gì biết nấy, cái này hồn yêu cho là ta thấy rõ mục đích của hắn. Hắn không muốn tiếp nhận lần nữa trọng thương đại giới. Tự nhiên muốn đem trên tay mình lớn nhất lợi ích nhường lại. Nếu không sợ ta không chịu làm đừng. Phức tạp, Vân Dương ẩn ẩn đoán được một chút, nhưng vẫn là truy vấn một câu nói. Tiền bối lời ấy giải thích thế nào? Có thể giải thích cặn kẽ một hai, đơn giản tới nói. Chính là nha đầu này thân phận rất là khó lường. Cho dù đối với các ngươi tới nói, khó mà minh bạch tầm quan trọng của nó. Cũng vô pháp lợi dụng, nhưng là đối với mỗi một cái thánh tôn trở lên cường giả tới nói. Cũng chờ cùng là một cái cự đại bảo tàng. Vân Dương biến sắc, ngạc nhiên nói, vãn bối đã từng lấy tự thân linh lực dò xét nàng này thân thể. Mặc dù phát hiện một chút dị dạng, nhưng không thấy càng nhiều. Tiền bối lời ấy, người có thể phát giác một chút dị dạng đã xem như đáng quý. Trên người nàng vô cùng có khả năng ẩn giấu đi cửu mệnh yêu miêu nhất mạch siêu sinh chi lộ. Mà hồn yêu sở dĩ bắt nàng, chính là phát hiện sự khác thường của nàng, tịch lấy cho nàng chế tạo các loại sự cố cơ hội. Để nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, lấy hồn lão yêu kinh nghiệm lịch duyệt kiến thức, nhất là tại thần hồn phương diện cao thâm nhận biết. Chỉ cần ở bên quan trắc nàng đại đạo chi lộ tiến trình, liền đủ để suy đoán ra cửu mệnh yêu miêu con đường thông thiên. Phàm là thánh tôn cấp bậc võ giả, đều thiếu khuyết loại cơ duyên này. Nhất là như hồn yêu loại này không phải là huyết nhục chăn nuôi yêu tộc. Nhất là không đủ, tại hồn lão yêu nghĩ đến, lão phu cùng hắn mấy ngàn năm không thấy, đột nhiên ở chỗ này gặp nhau. Hơn nữa còn là có chuẩn bị mà đến bố cục tiên cơ. Hiển nhiên là có mưu đồ, nhưng hắn giờ phút này trên thân cũng không có cái gì đáng đến lão phu mai phục. Cho nên hắn đương nhiên cho là ta là vì cái này tiểu miêu yêu mà tới. Đồng Tề Thiên hừ một tiếng, cái này hồn yêu cũng là dứt khoát, trực tiếp đem tiểu miêu yêu nhường ra, đồng thời cũng là vì để lão phu từ bỏ lưu hắn lại suy nghĩ. Thiếu khuyết tiểu miêu yêu cái này vướng víu, mặc dù lão phu toàn lực ứng phó, cũng vô năng thu thập nó tính mệnh, nhưng hắn nhưng lại không biết, lão phu đã không cần. Đồng Tề Thiên trợn mắt một cái, nhưng mà sắc mặt tự ngạo đã bán rẻ hắn thời khắc này tâm tính. Vân Dương thì là trợn mắt một cái, chỉ cảm thấy chính mình như đồng nhất chó đồng dạng buồn nôn dính nhau. Cứ như vậy phỏng đoán một chút a, các người cũng không chút nào do dự đem ta toàn bộ kế hoạch đập nát. Ai có thể nghĩ ra được phá cục mấu chốt, lại là tại Bạch Băng Tuyền cái này nhìn mảy may râu ria. Thực lực nhỏ yếu như cặn bã đồng dạng tiểu miêu yêu trên thân. Nàng tại ta bố cục bên trong, chỉ là một cái nho nhỏ quân cờ được chứ. Ta muốn thổ huyết, ta thật muốn thổ huyết. Vân Dương rên rỉ một tiếng, hữu khí vô lực, nhìn một chút chính một mặt vui vẻ toàn thân nhẹ nhõm Bạch Băng Tuyền. Vân Dương đã vô lực đậu đen rau muống. Vân trưởng môn, bước kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Ta tất cả đều nghe ngài. Bạch Băng Tuyền thật là có chút thân thiết hỏi, đối với cứu vớt chính mình ra khổ hải Vân Dương. Bạch Băng Tuyền chính là phát ra từ nội tâm cảm kích. Ngữ ra thành tâm thành ý. Làm sao bây giờ? Vân Dương một hơi nuốt tại trong bụng. Ta có thể để ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có người cùng giá trị a? Ngươi bây giờ thứ nhất không thể đi theo hồn yêu bên người vì ta cung cấp tin tức. Thứ hai không thể đánh nhập thánh tâm điện vì ta cung cấp tin tức. Thứ ba không thể trở về yêu tộc vì ta nghe ngóng tin tức. Thứ tư thực lực người yếu như vậy. Thứ năm, bản thân người vẫn là như vậy ngu xuẩn. Ngươi nói, ta có thể để ngươi làm sao bây giờ? Ta có thể để ngươi làm gì? Ta hiện cũng rất đau đầu a, có được hay không? Chẳng lẽ ta còn có thể đưa ngươi mang về nuôi đứng lên a? Vân Dương, vị này Bạch cô nương, ngươi cũng không thể mặc kệ a, không ngại đưa nàng mang về bản phủ. Đồng Tề Thiên có chút ý vị thâm trường nói ra. Vân Dương càng khí khổ. Đồng Tề Thiên, Đồng lão gia tử, ngươi là lão thiên gia phái tới ép buộc ta a, không mang theo khi dễ người như vậy được chứ? Cứu người cứu đến cùng, cục này có thể thành. Bạch cô nương thế nhưng là xuất đại lực, Vân mỗ như thế nào vứt bỏ cường trợ này? Vân Dương không chút nghĩ ngợi nói ra, mặc dù không biết vị này Bạch cô nương đến tột cùng có cái gì dùng, càng không biết nó có cái gì năng khiếu, chân chính mang về đằng sau có thể phát huy cái gì hiệu năng. Nhưng Vân Dương nhìn thấy Đồng Tề Thiên biểu lộ liền biết, tất có đại dụng. Bạch cô nương, người dưới mắt nếu là không có địa phương khác có thể đi, không ngại tới trước ta Cửu Tôn phủ ăn thân đặt chân như thế nào? Vân Dương hỏi. Bạch Băng Tuyền trên mặt hiện ra mấy phần nhảy cẫng, còn có mấy phần tâm thần bất định, hơi có chút tự ti trù trừ hỏi, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Bỉ phủ đến cô nương giá lâm, vô hạn hoan nghênh, bồng tất sinh huy. Bạch Băng Tuyền nhất thời lộ ra hưng phấn dị thường, hiện tại trạng thái sáng tỏ. Lúc đầu tất cả chỗ nương thân tất cả đều không thể trở về đi, quả nhiên là ngay cả cái chỗ ở cũng không có. Khó được có Vân Dương đối với mình mở cánh cửa tiện lợi, phe mình một đoàn người trực tiếp mình không lên đường liền tốt. Bạch Băng Tuyền đối với Vân Dương nội tình thế nhưng là biết không ít, rất là biết Vân Dương chính là tân tấn trung phẩm thiên vận kỳ Cửu Tôn phủ phủ tôn, trung phẩm thiên vận kỳ phái môn, đây chính là cực khó khăn có thể là quý nơi đến tốt đẹp. Chỉ riêng hoàn cảnh sinh tồn mà nói, cho dù so với chính mình xuất thân chưa suy bại trước đó cửu mệnh miêu cựu địa cũng sẽ không kém quá nhiều. Về phần còn lại ba nữ hai nam năm đầu tiểu miêu yêu, nghe nói tin tức này cũng đều biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Nói đến đáng thương, Bạch Băng Tuyền tuy nói là cửu mệnh yêu miêu dòng chính hậu duệ, rất có thân phận người, nhưng chung quy là trước khác nay khác. Từ lúc từ nàng xuất sinh trước đó thật lâu, cửu mệnh miêu bộ tộc liền đã mất đi vinh quang của ngày xưa. Hoặc là chuẩn xác hơn một chút tới nói, hẳn là ở vào một loại từng năm nước sông ngày một rút xuống, dần dần suy bại đường xuống dốc quá trình, tình cảnh càng ngày càng gian nan, cho đến Bạch Băng Tuyền lúc mới sinh ra, tình huống càng thêm không chịu nổi, mà theo Bạch cô nương một chút xíu lớn lên, cái gọi là gia tộc vinh quang, tận về hoa cúc xế chiều, đông lạnh qua nước đá, cơ hồ mỗi một ngày bên trong gia tộc đều có người không may, có người vẫn lạc, đến nàng sắp thành niên nào sẽ, gia tộc cơ nghiệp, cơ hồ liền không có thừa cái gì. Cửu mệnh miêu nhất mạch bắt đầu đào vong kiếp sống, mong đợi tranh thủ sinh cơ cùng giảm sóc chỗ trống. Thế nhưng là kết quả, có thể nói như vậy, Bạch Băng Tuyền nửa đời trước toàn bộ hành trình đều đắm chìm tại bi kịch sản xuất rượu đắng bên trong, từ xuất sinh liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả khóc cũng không dám lớn tiếng, lo sợ bất an lớn lên lại bắt đầu đào vong, thoát đi xuất sinh chi địa, thật vất vả chạy đi, nhưng lại rơi xuống hồn yêu trong tay. Đoạn đường này đi tới có vẻ như liền không có qua mấy ngày ngày tháng bình an. Bây giờ cho dù Vân Dương Cửu Tôn phủ bất quá một cái trung phẩm thiên vận kỳ môn phái, cũng không tại chính thống yêu tộc đại tộc dòng chính hậu nhân trong mắt, nhưng đối với Bạch Băng Tuyền mà nói, có thể có một chỗ như vậy cho mình dừng chân, đã muốn cảm kích lệ nóng doanh tròng, cảm động rơi nước mắt. Trên thực tế, coi như Vân Dương chỉ là cung cấp cho nàng một cái gì đều không có tiểu sơn cốc, nhưng chỉ cần để nàng tự do tự chủ an ổn sống qua, Bạch Băng Tuyền liền sẽ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà, cho đến chân chính đi đến Cửu Tôn Phủ đằng sau, cảm nhận được Cửu Tôn Phủ thực tế tình huống đằng sau, Bạch Băng Tuyền lập tức sợ ngây người, kinh choáng váng. Cái này, nơi này chẳng lẽ là thế ngoại tiên cảnh, siêu thiên linh địa? Meo meo a meo, Tiểu Miêu Yêu dưới sự kích động, không chỉ có bại lộ miêu tộc lúc đầu thiên phú ngôn ngữ, trên đầu càng là uịch lập tức xuất hiện một đôi lông xù lỗ tai nhỏ. Vụt sáng liên tục rung động, cái kia một đôi mắt to tròn trịa, tràn đầy không thể tin khó nói nên lời, nhìn xem đầy khắp núi đồi linh thảo, cảm thụ được hô hấp một ngụm liền thấm vào ruột gan thiên địa linh khí. Bạch Băng Tuyền bỗng nhiên nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Cho đến ăn một bữa cơm đằng sau, đi đến phân phối cho mình trong sân nhỏ, nằm tại trên giường mềm mại, cảm thụ được cho dù là nằm, cũng đang không ngừng gia tăng tu vi nồng đậm linh phân. Gần như bản năng cảm thán một tiếng, cái này, đây rõ ràng là thần tiên qua thời gian a, cho dù là đánh chết ta cũng không đi. Bạch Băng Tuyền âm thầm hạ quyết tâm, vì nguyện vọng này, coi như bỏ ra cái giá gì, cũng bất chấp. Đổng tiền bối, ngài chủ trương đem cái này Tiểu Miêu Yêu mang về làm gì? Vân Dương thở dài, rất là bất mãn nhìn xem Đổng Tề Thiên. Tại đường về dọc theo con đường này, hắn xem như chân chính thấy rõ Bạch Băng Tuyền là cái dạng gì nha đầu. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Vân Dương vẫn coi là đối phương chính là một cái băng sơn giống như mỹ nữ. Toàn thân trên dưới tất cả đều lộ ra người sống chớ gần thanh lãnh. Lại thêm lần đầu gặp thời điểm xem xét thời thế minh giám quả quyết. Đối với nàng giác quan cũng không tệ lắm, nhưng là hiện tại, đây rõ ràng chính là một đầu mèo lười. Không, một đám mèo lười, có thể rất đại dụng. Lúc đầu lấy Vân Dương lòng dạ, không nên như thế hỉ nộ hiện ra sắc, cùng Đổng Tề Thiên chính diện nói ra, thật sự là lấy Bạch Băng Tuyền cầm đầu 6 đầu miêu yêu vừa mới vào nhập Cửu Tôn Phủ, liền là biểu hiện được có chút không chịu nổi, tựa như từng cái tất cả đều bị rút lấy xương cốt, tập thể trở nên uể oải, ngay cả đi trên đường đều lộ ra loại kia lười nhác, không muốn nhúc nhích, khó chịu sức lực. Có chuyện gì liền nằm sấp, không có chuyện liền nằm. Còn tại thứ yếu, dù nói thế nào cũng là người trong tu hành, tối thiểu thường ngày tu nghiệp dù sao cũng nên có đi. Thế nhưng là mấy người kia, bọn này mèo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì luyện công mục đích. Mà Cửu Tôn Phủ nhất tôn trọng cố gắng 2 chữ. Bọn này miêu yêu ở phương diện này biểu hiện được coi như tạm được. Mỗi ngày ngoài miệng đều hô vang động trời giống giận. Phải cố gắng. Chúng ta phải cố gắng khôi phục cửu mệnh yêu miêu bộ tộc bên trên vô thượng vinh quang. Một ngày kêu lên cái 17 đến 18 khắp đều là thiếu. Nhưng vấn đề là đây chính là bọn họ trong vòng một ngày duy nhất cố gắng nội dung. Ngoại trừ hô cái này 17 đến 18 lần thời gian bên ngoài, những lúc khác, trừ ăn ra, chính là ngủ, lại đến chính là một mặt hạnh phúc khoái hoạt vui vẻ tại toàn bộ Cửu Tôn Phủ địa giới. Đầy khắp núi đồi đi lang thang, hơn nữa còn là lấy dị thường lười biếng trạng thái đi dạo. Vân Dương còn từng một lần hoài nghi, bọn này yêu miêu là đang làm dáng, thủy chung là thân là dị tộc. Thủy chung là ăn nhờ ở đậu, làm xuống một chút cái trương nhãn pháp không có gì lạ. Tịch này trừ khử chính mình thậm chí Cửu Tôn Phủ trên dưới đối với người ngoài ngăn cách. Thẳng đến ngày nào, Vân Dương trơ mắt nhìn cái này. Bạch Băng Tuyền vị này danh xưng thân phụ huyết hải thâm cừu cửu mệnh yêu miêu dòng chính hậu duệ. Bởi vì một cái hồ điệp hái nàng trong viện mật hoa. Thế mà đuổi theo hồ điệp này. Từ phía sau núi một mực đuổi tới phía trước núi, sau đó lại đuổi tới quảng trường, cho đến đuổi tới Cửu Tôn Phủ chủ phong, vẫn là không chịu bỏ qua. Nếu không có cuối cùng trời tối, Bạch Băng Tuyền muốn trở về ăn cơm đi ngủ nghỉ ngơi. Cuộc nháo kịch này thật không biết sẽ lan tràn đến lúc nào. Nếu như đây là diễn kỹ mà nói, Vân Dương cam tâm mắc lừa bị lừa. Cho dù bị lừa cả một đời cũng là không có chút nào lời oán giận. Đối mặt loại tràng diện này, từ trước lo liệu thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên Vân Dương đương nhiên cũng chỉ có loại kia xui xẻo cảm giác, mà lại là một lần ngày. Từ sáng sớm đến tối, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn không thôi cái chủng loại kia. Ngươi muốn thói quen, Đồng Tề Thiên Ân cần dạy bảo. Mèo lười hai chữ này, Tuyên Cổ Dĩ Hàng liền đã tên chi, ngươi cho rằng là gọi không a? Năm đó Cửu Mệnh Yêu Miêu, nếu không phải bởi vì nó thiên tính chây lười, ngươi cho rằng yêu hoàng vị trí còn có thể đến phiên người khác a? Hắn nhưng là có thể lười đến đồng thời cùng lúc nhập đạo tiểu đồng bọn, đều trở thành yêu hoàng, yêu thánh. Yêu cân thời điểm, lúc đầu tư chất tốt nhất Cửu Mệnh Yêu Miêu mới lăn lộn một cái yêu vương đại công tước vị trí. Vân Dương khóe miệng giật một cái, Cửu Mệnh Yêu Miêu bộ tộc, nổi danh lười, cái này đã sớm không phải chuyện mới mẻ gì. Đồng Tề Thiên nói, liền lấy bị yêu tộc toàn thể chèn ép sự tình, nếu là mặt khác yêu tộc, chỉ sợ sớm đã chuẩn bị kế thoát thân. Nhưng yêu miêu bộ tộc lại là thà rằng một ngày chống cự. Một ngày lại một ngày được ngày nào hay ngày ấy. Thẳng đến không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt. Thực sự chịu không nổi nữa. Mới cho ứng đối. Miêu tộc người. Chỉ cần ăn no rồi liền sẽ mệt dã rời. Có ánh mặt trời chiếu sáng lấy. Cũng sẽ mệt dã rời. Trời tối. Càng thêm là thuận lý thành trương mệt dã rời. Còn có như là đứng lâu mệt nhọc, hết thảy đều muốn mệt dã rời, mà sau khi chiến đấu, càng là khẳng định mệt dã rời, không ngủ nhiều tầm vài ngày vài đêm quyết định còn chưa xong. Vân Dương im lặng nói ra, có bọn hắn không mệt dã rời thời điểm a? Đồng Tề Thiên nói, có a, ồ, xin hỏi là lúc nào? Bọn hắn chơi thời điểm a? Đồng Tề Thiên nói, chơi thời điểm, tuyệt đối không mệt dã rời. Tỷ như nói, cái kia mèo cái nhỏ đi bắt bướm lúc đó, chẳng lẽ không phải tinh thần dồi dào cực kỳ, cuối cùng không phải là vẫn chưa thỏa mãn, hào hứng còn hàm a? Vân Dương lại là thật lâu không phản bác được, một hồi lâu sau mới nói, dạng này lười hàng, ngươi còn để cho ta thu hồi lại. Thật cũng chỉ là bởi vì cái kia hồn lão yêu nguyên nhân. Đồng Tề Thiên nụ cười nhàn nhạt cười. Nói, đương nhiên không chỉ ở đây. Nhà đầu này vẫn rất có tác dụng. Nhớ kỹ là đại dụng a. Hắn dừng một chút. Nói, không nói những cái khác. Riêng chỉ là nói ngươi cái kia vài đầu bạch bạch. Cho tới bây giờ, bọn chúng như cũ chỉ hiểu được lấy bản mệnh thiên phú chiến đấu a. Vân Dương nghe vậy trước mắt lập tức ánh sáng lập lòe. Trong lòng một vòng minh ngộ bốc lên. Đúng vậy a, cái này Bạch Băng Tuyền. Mặt khác chưa hẳn lấy thêm đạt được tay. Nhưng đối với vài đầu bạch bạch mà nói. Hiển nhiên là thượng giai lão sư a. Cho dù bài trường giúp người dạy dỗ cái kia vài đầu bạch bạch. Nhà đầu kia vẫn còn tác dụng. Tương lai người vô luận như thế nào đều đi hướng yêu tộc một nhóm. Mà lại, nhân loại cùng yêu tộc đỉnh phong quyết chiến. Đã khó được tránh cho. Nhất định phải sớm làm chủ tính. Mà Bạch Băng Tuyền, cho dù là nàng hiện tại biết thông tin. Cũng đã đầy đủ ngươi tại yêu tộc tung hoành. Cửu Mệnh Yêu Miêu bộ tộc. Cho dù nghèo túng đến toàn tộc chỉ còn lại có một cái còn sống. Nhưng bọn hắn dù sao đã từng là yêu tộc đỉnh cấp quý tộc. Tự có nó chỗ nội tình. Đồng Tề Thiên nói, một tiết này, ngươi vậy mà không nghĩ tới. Cái này cũng không giống như xưa nay ngươi a. Nhằm vào dị tộc, phàm là biết nhiều hơn một chút đối phương thông tin. chính là lớn lao trợ lực. Tỷ như hưu tộc, nhược điểm là cái gì? Hùng tộc nhược điểm lại đang chỗ nào? Báo tộc, có tồn tại hay không khuyết điểm? Lực có không đến chỗ đâu? Tin tưởng những này, Bạch Băng Tuyền nhất định có hiểu biết, mà lấy nàng đối với yêu tộc cảm nhận, tin tưởng rất tình nguyện đem trong lòng biết đều nói thẳng ra. Đồng tề thiên ý vị thâm trường, còn có, cửu mệnh miêu tổ, chưa hẳn liền làm chết thật. Nếu là có một ngày, cửu mệnh miêu tổ tái hiện huyền hoàng, há không nói hắn sẽ tạo thành cỡ nào đẳng cấp động tĩnh. Chỉ riêng dựa vào ngươi chiếu khán hắn hậu nhân chuyện này, cũng đủ để cho ngươi đạt được dị thường khả quan thù lao. Sau khi nghe xong Đồng Tề Thiên một lời nói, Vân Dương không khỏi rơi vào trầm tư, nửa ngày gật đầu nói phải, gừng, quả nhiên vẫn là già cay. Cho dù lấy Vân Dương đầu não tâm trí lịch duyệt kiến thức, khó tránh khỏi có vỏ bên ngoài che mắt thời khắc, mà Đồng Tề Thiên lại lấy lão tư cách lão thành lõi đời, là Vân Dương lên thể hồ quán đỉnh bài học. Ngày thứ hai, Bạch Băng Tuyền vừa mới rời giường, đang chuẩn bị đi xem một chút chính mình trong viện vừa mới nở hoa mấy cây hoa. Vạn nhất lại có hồ điệp tới, bất ngờ mở cửa xem xét, lại ngoài ý muốn nhìn thấy 5 cái lông xù vật nhỏ trong sân lăn qua lăn lại, đập vào mắt đi tới. Cái kia 5 đầu vật nhỏ rõ ràng một nước đầy người tuyết trắng. Cũng chỉ trong đó một đầu hơi lớn, mặt khác 4 đầu nhưng đều là bóng len lớn nhỏ tuyết đoàn. Trên đồng cỏ lật qua lăn đi, đuổi tới đuổi theo, chơi đến quên cả trời đất, quên hết tất cả. Đây là Bạch Băng Tuyền con mắt lập tức trợn tròn. Đây là 5 đầu tiểu miêu miêu. Thật đáng yêu a. Bạch Băng Tuyền cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần, e sợ cho làm kinh sợ cái này 5 cái tiểu gia hỏa khả ái. Tất cả cử chỉ cực điểm rất nhỏ chi năng là, thế mà còn là chưa từng hóa hình tiểu miêu miêu. Meo ô, thật sự là meo meo meo quá tốt rồi meo. Ngoặc kép, dấu bé cửu tôn phủ thế lực cơ bản thành hình. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.